Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 232, thật to lý tưởng. Vân Tái nói: Ôi chao, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi à. Ta nói cộng công, ta trước đó nói cộng công không hiểu những cái kia sự tình. Thế nhưng thật sự là hắn không hiểu sao? Mà là tốn thời gian phí sức, mà lại khó mà hoàn toàn khảo sát thấu triệt. Sơn Hải ở giữa cùng Đại Hà có liên hệ nước, núi, hoang dã, có bao nhiêu? Cho nên cộng công không hiểu căn nguyên, là bởi vì hắn không thể làm, cũng làm không được. Thủy văn địa chất thế nhưng là một cái hết sức phức tạp đồ vật a. Như lời ngươi nói, muốn tìm tới ngọn nguồn, như thế ngọn nguồn, tại Đại Hà đầu cùng sao? Hồng Tai hình thành, có mấy loại tình huống khác nhau, không chỉ là cùng đại địa núi sông có quan hệ, Vân Tái chỉ trên trời, còn cùng thiên tượng hoàn cảnh lại có quan hệ hệ a. Thiên tình tự, địa động tác, người hành vi, đều sẽ đối Hồng Tai xuất hiện mà sinh ra ảnh hưởng. Văn Mệnh ngơ ngác nhìn xem bầu trời, khôi phục hỏi, thiên địa nhân, Vân Tái cũng là sững sờ. Đột nhiên phát hiện chính mình nói loại lời này, ngược lại là khá giống là triết học đạo đức phạm vi. Nhưng lúc đầu xác thực chính là như vậy a. Thiên địa nhân, thiên tượng, địa chất, nhân là nhân tố. Ta ngẫm lại, chấm ngoặc kép, Vân Tái nhớ rõ, khi chính thời gian còn tại đại học lúc, học tập cái này khoa mục thời điểm, từng nghe người nói qua, sớm nhất tại Lữ Thị Xuân Thu bên trong chỗ đề cập tới. Chính xác mà lại mộc mạc, thủy văn tuần hoàn, vân khí tây hành, vân vân nhiên, đông hạ không ngừng, thủy tuyền đông lưu, ngày đêm không dứt, trên không hết, phía dưới không đầy, nhỏ là lớn, nặng là nhẹ, quốc lộ vậy. Văn Mệnh lặp lại một lần, có một ít mờ mịt, mà lại cái hiểu cái không, nhưng hắn cảm giác, chính mình dường như mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Tái, thật. Tại đi qua chưa từng có người có thể hoàn toàn khảo sát nơi này Sơn Hải sao? Văn Mệnh đột nhiên hỏi như vậy một câu, mà Vân Tái lập tức cảnh giác. Hà, kỳ quái, chốt mở phải bị mở ra. Mà chính như Vân Tái suy nghĩ dạng kia, Văn Mệnh bị Vân Tái như thế một trận đả kích sau đó, vẻn vẹn nổi giận ước chừng 15 giây, theo sau liền lập tức tỉnh lại, lớn tiếng đối Vân Tái nói, như thế ta trưởng thành nhất định phải làm cái này đệ nhất nhân. 333, Vân Tái cấp tốc mà lại dùng sức vỗ tay, làm đến Văn Mệnh lập tức có chút xấu hổ. Rất tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, không biết nên nói thế nào. Thế nhưng đại vũ trí hướng chốt mở bị chính mình mở ra, đây cũng là một kiện tốt sự tình. Chỉ là ngươi còn không hiểu, cha ngươi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị làm rơi. Tiếp đó chạy đến phương Nam cưới ngươi nhị nương sinh hạ đệ đệ ngươi. À, bất quá loại này sự tình cùng trị cho ngươi nước không có cái gì quan hệ. Thế nhưng Vân Tái đang chuẩn bị nói chút ít cổ vũ lời nói, nhưng không ngờ Văn Mệnh đột nhiên nói. Cho nên ta muốn, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi thượng sách đến cùng là cái gì a? Vân Tái lập tức trên đầu bốc lên bóng đèn. Đúng a. Cái này đến bây giờ còn không nói đâu. Mà nhìn thấy Văn Mệnh loại kia thần sắc, dường như muốn nói lại thôi, Vân Tái dò xét tính hỏi, người muốn học? Muốn. Văn Mệnh không cần nghĩ ngợi, Hữu Sùng thị từ xưa đến nay cũng là trị thủy bộ tộc, cuối cùng cũng có một ngày ta phải hàng phục Đại Hà. Hàng phục Đại Hà? Nhớ rõ Hoàng Hà bên trong là có Hà Bá sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, Hà Bá đoán chừng chính là cái linh vật, dù sao Trường Giang giận dữ mà phát quá thời điểm, thân là Trường Giang thần cùng nhau đều không có chiêu, Hoàng Hà có thể so sánh Trường Giang tính tình hư hơn nhiều. Vân Tái ho khan hai tiếng, Văn Mệnh có một ít kích động, còn tưởng rằng Vân Tái phải nói lên sách mà lại đáp ứng hắn học tập thỉnh cầu. Nhưng không ngờ Vân Tái mở miệng câu nói đầu tiên, có học phí, phải nộp sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Văn Mệnh hoàn toàn không hiểu học phí là có ý gì. Thế nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. À, có. Học tập mà đổi lấy hàng hóa. Văn Mệnh từ trong túi tiền của mình rút hai cái tiền vỏ sò cho Vân Tái. Tiếp đó trong túi chính là trống trơn. Hắn có một ít ngượng ngập nói. Có thể hay không chờ ta trở về tìm Thủy Chính nắm. Hai tiền vỏ sò có thể làm gì a? Bất quá tiểu hài tử trên thân quả nhiên không có bao nhiêu tiền a. Vân Tái cảm thấy mình thật giống thành rồi tội ác trường luyện thi lão sư. Không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ công việc thành loại này bộ dáng. Nhưng là bộ tộc hay là phải thỏa đáng cơm rồi. Thủy văn địa chất thế nhưng là chính mình bản lĩnh giữ nhà. Mặc dù ngươi là lừng lẫy nổi danh đại vũ. Mặc dù chúng ta trị thủy lý niệm cùng với địa chất khảo sát đều là từ ngươi nơi này kế thừa. Thế nhưng ngươi cũng không thể phí công chơi a. Tựa như là Trương Canh nếu như phục sinh. Hắn học tập hiện đại pháp luật. Đi khảo quan tòa. Chẳng lẽ liền không cần nộp học phí sao? Khụ khụ. Bất quá cái này không vội. Không vội. Dù sao các ngươi thủy chính không nhất định đồng ý. Nói cho cùng ta chỉ là một cái phương nam tiểu vu sư. Các ngươi đều là trị thủy ngàn năm. Trăm năm đại bộ tộc. Ta không thể cùng các ngươi so. Cái này. Ta trước tiên nói một chút đập nước thượng sách đi. Cùng với ứng đối phương pháp. Xem như cho người miễn phí chỉ đạo. Chấm ngoặc kép. Vân Tái mặt không đỏ tim không đập. Trải qua nhiều lần đang họp thời điểm tiến hành sản phẩm chào hàng Vân Tái. Hiện tại đã luyện thành ra mặt dày thần công. Chính là lưỡi búa chụp đi lên cũng chỉ là cảm thấy thật mát thoải mái. Đều không mang theo đau. Đập nước quản lý phương pháp. Bất luận là một loại nào, đều không thể rời đi tiết ra nước. Trước người nói rất đúng, chứa nước là gặp nguy hiểm, nhất là tại sơn thể cùng chủ đường sông, mà lại đê đập cấu trúc phương thức cùng vật liệu, cũng ảnh hưởng đến chứa nước đến tột cùng kêu là tốt sự tình. Vẫn là hư sự tình, ta cái gọi là thượng sách, hao phí 5 tháng rất dài, sức người điều động càng là nhiều vô số kể. Mà lại không thể lập tức trông thấy công hiệu, bởi vì trị thủy bản ý là bảo vệ dân chúng cùng đất đai, mà không phải vẻn vẹn vì trị thủy mà trị thủy. Nơi này phải nhắc đến cộng công đại hà giảm tốc, công trình, chấm ngoặc kép, Vân Tái nói rất nhiều từ ngữ cũng không thuộc về cái này thời đại. Nhưng lại cũng không khó lấy lý giải. Văn Mệnh nghe, chỉ cảm thấy vô cùng có ý tứ, nghiêm túc không gì sánh được tại học tập. Cộng công đại hà giảm tốc công trình, tiết ra lưu phương diện, đúng là rất không tệ phương pháp. Thế nhưng thứ nhất, cái này công trình đúng là quá to lớn. Bất kỳ một cái nào phân đoạn cũng không thể xảy ra vấn đề. Bởi vì đây là một cái vòng vòng đan xen phương thức giải quyết. Nếu như tại cái này quá trình bên, trong, phát sinh vấn đề, dẫn đến đại thủy xuất hiện, như thế. Ta xưng là từng bước vỡ đê cùng tức thời vỡ đê. Đại hà giảm tốc, chẳng khác nào chế tạo một mảnh liền một mảnh hẹp dài đập nước. Nếu như liên tiếp đập nước phát sinh từng bước vỡ đê. Như thế trải qua trồng chất, ở vào dưới nhất ngao du vài cái giảm tốc khu vực. Có thể sẽ phát sinh trong nháy mắt vỡ đê. Mà loại nguy hiểm này, có thể so sánh đại hà phẫn nộ. Đến còn phải đáng sợ a đập nước phương thức xử lý. Ta nói tới thượng sách, là khai thông, người muốn thấy rõ sở, mò thấy địa thế nơi này, đường sông tiêu thất sau đó, nước hội từ nơi nào đi, cái này không thể để cho nó định đoạt, mà là phải để hồng thủy, theo người ý tứ đi, tựa như là ngươi vừa rồi nói dạng kia, đây là bị động tính, không phải chủ động tính tự nhiên tràn ra, khai thông, dẫn lưu, mưa, đây là ba cái quá trình. Đào móc mương nước, dẫn đạo dòng nước, có thể dùng mực nước rớt xuống. Đồng thời, còn muốn chú ý bị dòng nước lao ra những cái kia đất đá cặn bã. Đều phải từng bước thanh lý xong. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh càng nghe càng là kích động, càng nghe càng là tâm chấn. Vội vàng truy vấn, cái kia, loại này vỡ đê mương nước. Thế nào đào, tại đê đập cái kia vị trí tốt nhất, là chính diện vẫn là bên cạnh. Vân Tái cười lấy khoát tay áo, không có trả lời Văn Mệnh vấn đề, mà Văn Mệnh cũng ý thức tới, lập tức đối Vân Tái hành lễ, theo sau đi chậm chậm hướng nhà mình bộ tộc phương hướng chạy tới. Ta sẽ còn trở về. Văn Mệnh là nói như thế, mà Vân Tái nâng cằm lên, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Hoan Đâu không thích chính mình phương pháp, vấn đề không lớn, ngược lại hắn sớm muộn phải bị Thuấn cho đổ nhào trên mặt đất. Đại Vũ ưa thích, vậy là được, đây chính là trung ương đại nhân vật a. Về sau sớm muộn, ngươi hỏi ta trong triều đình ai là chúng ta. Ngươi xem một chút nhà của ngươi lão đại, không phải liền là nha. Cùng một ngày, Nam Đại Hoang tiến nhập lĩnh Nam Sơn giã phụ cận. Có dân chúng chính mắt trông thấy đến không rõ cự vật từ đại hoang bên trong hành tẩu đi qua. Kia là 16 cái cao lớn cái bóng. Bọn hắn tay nắm, dường như tại tìm kiếm cái gì đồ vật. Tất Phương cùng Thương Dương bị hàng phục. Đế ba cây cây bị bẻ gãy chi can. Hỏa diễm cùng cho, tàn còn sót lại. Là ai làm a? Là ai tại hoang dã làm ác sự tình? Ăn cướp đế bảo vật. Tìm ra hắn đến a. Dẫm đạp tại dưới chân, đánh hắn cái mông, trời kinh hoàng, đất kinh hoàng, chúng ta nhảy lên điệu múa, chúc mừng màn đêm buông xuống, hoang dã ban đêm biến mất 1/3, đống lửa cháy hừng hực, nhưng tế tự lại bị gián đoạn, có ai biết rõ, có ai trông thấy, hừ, hỏi một chút, cái kia 16 cái thần nhân tại Nam Đại Hoang hành tẩu, tìm kiếm bị trộm đi 3 cây nhánh cây. Đồng thời cũng tại tìm kiếm Tất Phương cùng Thương Dương, bởi vì tế tự lửa, tiêu vong 1/3. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.